Triệu Hoán Thần Binh, chương 1306. Lựa chọn duy nhất, gocchuyenaudio.com. Đầu tiên Liệt Ai Nhân A Đặc Thác trở thành đồng bọn âm mưu này. Hai người có chút địa vị trong ma pháp đế quốc cộng với là bằng hữu khá thân với Uông Thịnh, gã để lộ ra kế hoạch cho bọn họ. Uông Thịnh muốn Liệt Ai Nhân, đại hậu phương trà trộn vào ủng hộ công chúa đoàn chờ lệnh, khi đó bọn họ lấy tiên phú chi nguyên, thần chi nguyên làm mồi dụ hạch tâm hội viên trong ủng hộ công chúa đoàn. Vì không để người ta nghi ngờ, một số người chết là cần thiết. Liệt Ai Nhân A Đặc Thác không biết chấp hành cụ thể như thế nào, vì bọn họ chưa hành động đã bị Uông Thịnh phát hiện, bị giết chết. Liệt Ai Nhân ngửa đầu thở dài. Ta rất hối hận, chúng ta nên tham gia ủng hộ công chúa đoàn trước, sau đó báo chuyện này cho công chúa Nguyệt Lâm Sa biết mà không phải tự ý lẻn ra, còn sử dụng ngọc bài lữ hành sau khi thăng cấp. Liệt Ai Nhân trầm giọng nói, khi ấy Uông Thịnh còn tự phụ, không cẩn thận, cảnh giác như bây giờ. Thì ra Liệt Ai Nhân bị phát hiện là vì gã dùng ngọc bài lữ hành bản thăng cấp. Như nam nhân trung niên đã nói, ngọc bài lữ hành trên người đa số lữ hành giả đã bị gã động tay chân, khi ngọc bài bị bóp nát là gã biết ngay. Vốn sau khi vào thành lũy lữ giả là trở thành hội viên chính thức của công hội lữ giả ngay, ngọc bài lữ hành sẽ được thăng cấp. Sau khi thăng cấp bóp nát ngọc bài lữ hành trong đa số nơi ở khu vực vòng giữa là được truyền tống về khu vực vòng giữa ngay. Tức là công năng ở khu vực vòng trong sẽ có tác dụng tại khu vực vòng giữa. Khi gặp nguy hiểm trong khu vực vòng giữa không gặp nguy hiểm chết chóc nữa. Trong khu vực vòng trong là truyền tống đến nhà gỗ của Lâm Mộc Phong, khu vực vòng giữa thì truyền tống về thành lũy lữ giả gần nhất. Khi Vu Nhai vào thành lũy lữ giả theo bình thường hắn sẽ được hai thứ là hội viên lữ giả, ngọc bài lữ hành sau khi thăng cấp từ nay có thể tự do mạo hiểm trong khu vực vòng giữa. Như Lâm Mộc Phong đã nói, nơi này là điểm cuối thử thách. Quay lại vấn đề chính. Ngọc bài lữ hành bị động tay chân sẽ không truyền tống thành công đến thành lũy lữ giả gần nhất. Khi Liệt Ai Nhân A Đặc Thác bóp nát ngọc bài lữ hành thì xảy ra bi kịch, hai người tiêu đời. Dù ngọc bài lữ hành hữu dụng, thành công truyền tống về thành lũy lữ giả thì Liệt Ai Nhân A Đặc Thác làm được gì? Vu Nhai trầm giọng hỏi, tức là ngọc bài lữ hành của nhiều người đều có vấn đề, khi gặp nguy hiểm bóp nát ngọc bài cũng không được truyền tống đi. Nghĩa là mục tiêu trong âm mưu đều bị giở trò, tâm tình Vu Nhai càng nặng nề. Liệt Ai Nhân khẽ thở dài. Cũng tại chúng ta, bây giờ Uông Thịnh càng cẩn thận hơn, người đầu vào bọn họ sẽ bị hạ độc hoặc nguyền rủa, không có ai giống chúng ta. Vu Nhai tạm ngừng suy nghĩ lung tung, mở miệng hỏi. Không thể trách các ngươi, không ai biết thế lực của bọn họ khổng lồ như vậy, bọn họ huy anh hoang đến thế. Nhưng họ muốn giết hạch tâm hội viên không cùng thế lực với mình để làm gì? Mục tiêu là hạch tâm hội viên, vậy không phải đơn thuần muốn đối phó ai mà hướng về trưởng lão thần giai. Hạch tâm hội viên là đệ tử hoặc tiểu bối của trưởng lão thần giai. Cảm xúc của Liệt Ai Nhân dần ổn định lại, gã bắt đầu nói ra suy đoán. Không biết nhưng chắc chắn đây là âm mưu lớn. Uông Thịnh không nói nhiều với chúng ta, sợ là bản thân hắn cũng không biết nhiều. Ai, nếu sớm biết Vu Huynh, Vong Linh Huynh đến thì chúng ta đã hỏi nhiều tin tức hơn trước khi. gocchuyenaudio.com, chết, Liệt Ai Nhân tiếp tục bảo. Nếu ta đoán đúng thì hạch tâm hội viên đoàn đội đó là trung tâm nhất thuộc kẻ đứng sau âm mưu này. Bọn họ tụ tập lại, muốn giết những hạch tâm hội viên không thuộc thế lực của họ. Dù sao đoàn đội trung tâm không phải từ tất cả hạch tâm hội viên tổ hợp, như bắt đầu đoàn các ngươi có biểu muội, vị hôn thê của ngươi là hạch tâm hội viên. Như công chúa Nguyệt Lâm Sa không ở trong đoàn đội trung tâm, chúng ta được chỉ định sẽ đối phó với bọn họ. Những người này là mục tiêu của thế lực đó. Nói đến đây Liệt Ai Nhân chợt nhận ra các mục tiêu là người thân quen nhất của Vu Nhai, hắn thì không mạnh gì, chắc hắn rất khó chịu. Nhưng hiện thực là tàn nhẫn như vậy đấy. Liệt Ai Nhân nói tiếp, Vu Nhai, bây giờ thừa dịp bọn họ chưa phát hiện các ngươi ta đề nghị hai ngươi hãy quay về khu vực vòng trong ngay, trở lại quảng trường, công bố sự việc ra ngoài, có như vậy mới cứu người được. Báo thù thì ta không bắt buộc, nếu có cơ hội tiện tay giúp chúng ta là được. Mắt Vu Nhai hấp háy. Không biết thời gian bọn họ hành động ta chạy về vòng trong cần thời gian, và có ai tin lời ta nói không? Vu Nhai chợt nhận ra Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ sẽ gặp nguy hiểm, không chỉ vì hắn còn có lý do hạch tâm hội viên. Vu Nhai bị xếp vào danh sách phải chết cộng với âm mưu giết hại hạch tâm hội viên, e rằng bắt đầu đoàn thật sự gặp nguy hiểm. Vu Nhai chậm rãi đứng dậy nói, bây giờ lựa chọn duy nhất của ta là chạy đi vòng ngoài báo cho bọn họ biết ngay. Nhưng mà... Không còn cách khác, Vu Nhai không muốn nghe Liệt Ai Nhân khuyên nhủ vì thời gian eo hẹp. Vu Nhai nói, Liệt Ai Nhân huynh đệ có thể nói cho ta biết về ngoài bìa khu vực vòng giữa được không? Hay có bắt đầu đoàn gì đó? ta cần tìm hiểu thật nhiều mới biết bước tiếp theo nên hành động như thế nào, mới bố cục được, có thể nhanh chóng thông báo cho họ. Liệt Ai Nhân chưa kịp trả lời thì một giọng khàn khàn vang lên. Nếu thời gian gấp rút thì xuất phát ngay, vừa đi vừa nói. Đó là A Đặc Thác mới nãy còn đang điên cuồng. Liệt Ai Nhân, ngươi không cầu gì khác nhưng ta thì có. Ta muốn giết, ta không chỉ muốn giết Uông Thịnh còn muốn giết chết những kẻ âm mưu, giết hết Hạch Tâm hội viên, giết những trưởng lão thần giai tham gia âm mưu. Bây giờ có ra ngoài, đóng băng hành động của bọn họ nhưng không có chứng cứ giết họ được. Chỉ cần thông báo cho đám người bắt đầu đoàn là có thể phản kích giết một tên hay một tên. A Đặc Thác ngươi, A Đặc Thác mặc kệ Liệt Ai Nhân, gã vặn vẹo nhìn Vong Linh Huynh, nói. Ta muốn chính mắt nhìn thấy bọn họ chết như thế nào, đặc biệt là Uông Thịnh. Vong Linh Huynh, ta nghĩ ngươi có cách giữ cho linh hồn của ta tạm thời không tan biến đúng không? Có thể, nhưng có khả năng các ngươi sẽ vĩnh viễn biến thành vong linh. Không sao, chỉ cần bọn họ chết thì dù có bị luyện thành binh linh ta cũng không ngại, ha ha ha ha ha ha. Ta vốn tràn đầy hy vọng nhưng bỗng nhiên chết oan, người thân còn chờ ta trở về, có thể thấy người thân một lần cũng tốt. Vong linh thì sao, linh thể A Đặc Thác vặn vẹo, đau đớn, dày vò, có lẽ sau khi chết đi không hay biết đã tốt hơn. Cách chương.